Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 503. Điện ảnh phần trên chủ yếu nội dung cốt truyện liên quan tới Túc Ngọc, Vân Thiên Thanh, Huyền Tiêu, còn có với yêu tộc đại chiến đoạn này chuyện cũ trước kia. Ở cả hạ hai bộ trong phim ảnh, đại khái chiếm 1/4. Có thể nói phần trên cơ hồ có 1/2 đều là Vân Thiên Thanh, Túc Ngọc, Huyền Tiêu cùng yêu tộc cố sự. Chu Hạ một người chia ra diễn 2 vai, diễn Vân Thiên Thanh cùng Vân Thiên Hà, vai diễn nhiều nhất, nhưng là còn lại nhân vật Hàn Lăng Sa, Liễu Mộng Ly, Mộ Dung Tử Anh thứ yếu. Ở chính là Túc Ngọc, Huyền Tiêu, Túc Giao, yêu giới chi chủ thuộc về tà đám người, vai diễn cũng rất nặng. Cái này mấy cái nhân vật hắn tự nhiên đều là muốn thích hợp nhất nhân. Chẳng những muốn phù hợp nhân vật khí chất cùng hình tượng, diễn kỹ cũng phải không có trở ngại. Ngoài ra nhân khí, ảnh hưởng cũng đều phải phù hợp. Cho nên hắn mới có thể không câu nệ ở công ty, mà là công khai đối ngoại tuyển vai diễn. Toàn bộ điện ảnh 3/4 hay lại là vây quanh Vân Thiên Hà cùng Hàn Lăng Sa, Liễu Mộng Ly, Mộ Dung Tử Anh mở ra, cùng Thiên Hà 10 tuổi cha từ trần, trong núi chỉ còn lại một mình hắn sinh hoạt. Hắn từ tiểu giỏi về săn thú, nhất là thích ăn nướng heo núi thịt, lượng cơm cực lớn. Hắn lời kịch kinh điển phải phải, heo núi, ngươi hướng nơi ấy chạy, ta cá với ngươi, nhất định có thể bắt lại ngươi. Nếu như ta thắng, liền ăn ngươi, nếu như thua, đã đi xuống lần ăn ngươi. Hắn thừa kế cha lạc quan nghịch ngợm, càn quấy tính cách, thiên tư dĩ nhiên cũng thừa kế, rất là bất phàm. Nhưng bởi vì Thiên Hà cho tới bây giờ không xuống sơn, đối với dưới núi hết thảy đều không hiểu, cũng không hiểu đối nhân xử thế, càng không hiểu ái tình, tùy ý đối với Liễu Mộng Ly cùng Hàn Lăng Sa phản ứng có chút chậm lụt. Thiên Hà 18 tuổi thời điểm, lấy trộm mộ mà sống Hàn Lăng Sa xông vào hắn sinh hoạt. Hàn Lăng Sa nghe nói Thanh Loan trên đỉnh núi có kiếm tiên mộ, nàng tha thiết ước mơ chính là muốn tìm kiếm tiên dạy nàng trường sinh phương pháp, để giải quyết các nàng nhất tộc đoàn mệnh vận mệnh. Nàng xông vào Thiên Hà cha mẹ mộ, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, Lăng Sa là trí âm chi thể, cho nên ở nàng tiếp xúc được Thiên Hà thanh kia vọng thư kiếm thời điểm, nàng tựu là vọng thư kiếm mới ký sinh chủ. Ngủ say 19 năm vọng thư kiếm rốt cuộc tỉnh lại, mà Vân Thiên Hà cũng không dùng cẩn thận linh lực to lớn vọng thư đem cha mẹ mộ thất hủy diệt. Ở sau này trong thời gian, bởi vì vọng thư kiếm khí lạnh xâm nhập, Hàn Lăng Sa thường thường cảm thấy choáng váng đầu, thân thể khó chịu. Sau đó bọn họ đại khái giải với nhau, sau đó kết thành đồng bạn. Vân Thiên Hà đi tìm thân thế bí ẩn, mà Hàn Lăng Sa là tìm kiếm tiên. Xuống núi chỉ sau, Thiên Hà gặp được rất nhiều lúc trước chưa từng thấy qua người cùng sự. Bởi vì hắn đối với vạn sự hoàn toàn không biết, náo loạn không ít trò cười. Quy tắc này là điện ảnh dễ dàng khôi hài một ít kiều đoạn. Tại Hạ Sơn thám hiểm trên đường, hai người cãi nhau ầm ĩ, lại trợ giúp lẫn nhau, trải qua không ít mưa gió, làm quen còn lại hai gã đồng bạn, đồng thời bắt đầu giải quyết thật sự đối mặt vấn đề. Bọn họ thực tế ở sào hồ bên cạnh gặp phải yêu quái, vừa vặn bị trải qua Mộ Dung Tử Anh, Hoài Sóc, Tuyền Kỳ các loại Quỳnh Hoa phái đệ tử nhìn thấy, giải cứu bọn họ. Sau đó hai người truy lùng Hoài Sóc bọn họ, hy vọng thông qua bọn họ bái nhập Quỳnh Hoa phái môn hạ, một đường truy lùng đến Thọ Dương. Ở nơi nào bọn họ gặp được trưởng đại Liễu Mộng Ly, cũng chính là Nguyên Thiên Thanh giao cho Thọ Dương huyện lệnh nuôi dưỡng yêu tộc chi chủ con gái. Liễu Mộng Ly cha nuôi đã từng bị Thiên Hà cha Vân Thiên Thanh đã cứu. Hơn nữa Thiên Hà cùng cha Thiên Thanh trưởng rất giống, cho nên hắn vừa thấy được Thiên Hà, liền đặc biệt thích, nhất định phải đem Mộng Ly gả cho Thiên Hà, để cho Thiên Hà làm con rể. Ở ba người chung nhau giải quyết xong Thọ Dương huyện giao cây tùng la mỏm đá bên trong chúng yêu tổn thương người sự kiện sau, Mộng Ly quyết định đi theo Thiên Hà bọn họ cùng đi tìm tiên. Thực ra nàng chủ nếu là bởi vì ở tả thời điểm, đối với Thiên Hà cha Thiên Thanh có chút ấn tượng mơ hồ. Đối với Thiên Hà có hảo cảm, vừa muốn với hắn cùng đi gặp cảnh đời cùng lịch luyện. Vì nhanh lên một chút đuổi kịp Quỳnh Giao phái Hoài Sóc, Tuyền Cơ, cùng với vị kia ở Sào Hồ bên đã cứu Thiên Hà, Lăng Sa, Đại Sư Huynh, Mộ Dung Tử Anh. Bọn họ sau gần đường vào Hoài Nam Vương Lăng, trải qua một phen gian hiểm sau cuối cùng đến Trần Châu. Tiếp lấy gặp Cầm Cơ, trợ giúp nàng hoàn thành ái tình tâm nguyện. Sau đó cùng Hoài Sóc, Tuyền Cơ sẽ cùng, lần đầu tiên ngự kiếm đi Quỳnh Giao phái chỗ dưới chân núi Côn Lôn truyền bá tiên trấn. Hơi chút nghỉ ngơi sau quyết định lập tức đi Quỳnh Giao phái tìm tòi kết quả. Bọn họ trải qua Thái Nhất Tiên Kính, trên đường thấy không ít hơn sơn kiếm khách, trong bọn họ đại đa số là bởi vì tư chất không đủ, không có thể thông qua tuyển chọn không muốn rời đi ngay tại lưng chừng núi bên trên dựng lều ngủ. Lại, đoàn người thuận lợi cuối cùng thông qua Thái Nhất Tiên Kính, tới Quỳnh Hoa Phái, có thể Quỳnh Hoa Phái trưởng môn Túc Giao là một cái tâm cơ rất nặng nhân. Nàng nhìn thấy Thiên Hà trong tay Vọng Thư kiếm sau, liền quyết định lợi dụng Thiên Hà đám người. Nàng làm bộ an bài một cái khảo sát cho Thiên Hà. Vượt qua kiểm tra sau đó, Thiên Hà đám người tiến vào Quỳnh Hoa phái, thành Quỳnh Hoa đệ tử, mà Tử Anh trở thành bọn họ sư thúc, phụ trách dạy bọn họ võ công. Vì vậy, này sau đó, bốn vị nhân vật chính liền coi như là chân chính với nhau. Trong này có chút tình tiết, Chu Hạ dự định chụp sau đó, đến thời điểm căn cứ yêu cầu, tiến hành chọn lựa, dù sao điện ảnh số trang có hạn, trong này một ít trong trò chơi tình tiết hoàn toàn có thể thủ tiêu. Đương nhiên đánh ra tới sau, đến thời điểm cho dù không thể cắt nối vào điện ảnh, cũng có thể coi là hoa nhứ. Trứng màu vân vân thả ra, bốn vị nhân vật chính ở Quỳnh Hoa cử đi tu luyện. Mộ Dung Tử Anh một lòng tu tiên, nhưng ngoại có thể bên trong nhiệt, rất nhiệt tâm, cũng rất trọng tình cảm nhân. Sau đó ở Túc Giao thiết kế hạ, một ngày buổi tối, Vọng Thư kiếm phát ra đặc biệt quang, Thiên Hà đám người đi theo Vọng Thư kiếm đi tới cấm địa, phát hiện bị băng phong Huyền Tiêu. Hắn Hy Hòa kiếm cũng ở nơi đây, ngoài mặt chính là Vọng Thư cảm nhận được Hy Hòa triệu hoán, dẫn mấy người đi tới đến cấm địa. Huyệt Tiêu nhìn ra Thiên Hà là con của cố nhân, hai người rất nói chuyện rất là hợp ý, vì vậy Thiên Hà cảm động, đáp ứng trợ giúp hắn lao ra đóng băng bốn người bọn họ căn cứ chỉ thị đi gió mát giản tìm được hai vị trưởng lão. Mà hai vị đức cao vọng trọng trưởng lão chính là năm đó đóng băng Huyền Tiêu người tham dự. Bởi vì thẹn trong lòng, hai người liền nói cho bọn hắn biết như thế nào tìm được ba cái hàn khí. Bốn người trải qua gian hiểm, một đường hàng yêu phục ma, thiết thân cảm thấy lục giới sinh linh thân tình, hữu tình, ái tình rốt cuộc trợ giúp Huyền Tiêu tìm được ba loại chí hàn chi bảo. Mỗi cái hàn khí tìm được vừa vặn đối ứng thân tình, hữu tình cùng ái tình. Huyền Tiêu cũng rất cảm động Thiên Hà làm thành, cùng Thiên Hà kết thành huynh đệ. Dĩ nhiên hắn biết Thiên Hà là ngày xưa hắn bạn tốt nhi tử. Tìm này ba cái hàn khí trong quá trình, Tử Anh, Thiên Hà, Mộng Ly, Lăng Sa bốn người quan hệ cũng càng ngày càng tốt, trở thành bạn tốt. Mà Thiên Hà, Mộng Ly, Lăng Sa trong này trải qua rất nhiều chuyện, bọn họ phát hiện, tu tiên chẳng qua chỉ là một cái tốt đẹp ảo tưởng. Tâm vô thiện niệm, không có giải cứu thương sinh thể ngộ, lại không thể tu không thành tiên. từ đó ngộ ra được yêu pháp tà ma đô không đáng sợ. Nhân tranh đấu chi tâm mới đáng sợ nhất đạo lý, mà Quỳnh Hoa trong phái tồn tại quá nhiều dục vọng cùng tranh đấu. Hơn nữa, vì tu tiên không chọn thủ đoạn, thậm chí không đi cứu gần ở dưới chân núi những liên quan đó hạn trăm họ. Bọn họ dần dần đối với Quỳnh Hoa phái thất vọng, quyết định một khi Huyền Tiêu lao ra đóng băng, bọn họ liền rời đi Quỳnh Hoa phái, mà làm thành một mực ở Quỳnh Hoa phái lớn lên Tử Anh. Vẫn là Quỳnh Hoa trung thực vệ đạo giả, này thời điểm đối với Quỳnh Hoa nên làm cảm thấy nghi ngờ. 19 năm nhất luân hồi yêu giới lại tới Quỳnh Hoa cử đi không? Lúc này, Huyền Tiêu sắp lao ra đóng băng. Hắn đầu tiên lợi dụng Vân Thiên Hà ngây thơ thuần thiện, lừa gạt đến Thiên Hà Vọng Thư Kiếm, khiến cho Vọng Thư Kiếm cùng Hy Hòa Kiếm rốt cuộc gặp lại lần nữa. Sau đó hắn vọt ra khỏi đóng băng, cùng cái kia đáng ghét trưởng môn Túc Giao đồng thời, một người xử Hy Hòa, một người cầm Vọng Thư, lại kết Vóng Kiếm, đem yêu giới trói buộc chặt. Lúc này yêu giới trải qua 19 năm trước hạo kiếp, đã vô lực cùng Quỳnh Hoa phái chống lại. Bọn họ yêu giới chi chủ không thể làm gì khác hơn là dùng cuối cùng linh lực kết liễu một cái cường đại kết giới, ý đồ ngăn cản Quỳnh Hoa phái đánh vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.